là thời điểm triệu hồi ra hắn huyền trung pháp thân. Tuy nhiên tạm thời tới nói, chọn chúng pháp thân chỉ luyện hóa 3 phần, còn không cách nào đem linh hồn chuyển rời đến huyền trung pháp thân bên trong. Không cách nào đem huyền trung pháp thân làm vì bản tôn. Thế nhưng là, nếu như đem huyền trung pháp thân làm thành chiến đứng đầu đến khống chế cùng sử dụng lời nói, cũng đã là không thành vấn đề. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Hết chương.